Chương 4, thần thông cường đại. Thần cảnh thông ý tưởng mới từ trong đầu chợt lóe lên, trong nháy mắt, Nạ Rủ Tổ liền từ biến mất tại chỗ, cùng một thời gian, ngoài một thước, Nạ Rủ Tổ đích thân ảnh thoáng hiện, lại biến mất. Tại chỗ, Nạ Rủ Tổ đích thân ảnh xuất hiện. Hết thảy, giống như chưa từng xảy ra một dạng nhưng là, Nạ Rủ Tổ biết. Cái này, đúng là phát sinh, hán, trong nháy mắt sử dụng hai lần thần cảnh thông. So với cái gọi là thuấn di, còn nhanh hơn vô số lần. Vừa Nạ Rủ Tổ thuấn di đến ngoài một thước đích bóng dáng, căn bản là cùng không có khác gì. Người ánh mắt của, một giây có thể bắt 30 sa u tờ mở hình ảnh. Cũng vừa mới, Nạ Rủ Tổ dùng, chẳng qua chỉ là một phần vạn giây cũng chưa tới. Sau này, theo Nạ Rủ Tổ đích thuần thục cùng thần cảnh thông thăng cấp, tốc độ, còn sẽ tăng lên. Hảo lợi hại, cái này cũng là lục thần thông đích lực lượng à dối ra bản thân đích đôi tay. Nạ Rủ Tổ không khỏi dùng lực thật chặt nắm chặt. Cái này cũng là lực lượng ấy ư, ta cũng có thể đứng ở điên phong. Tuy nhiên khẽ nhíu một cái lông mày, Nạ Rủ Tổ không khỏi cau mày. Lúc trước không có ở thuộc tính nơi đó thấy lục thần thông đích tiêu hao. Bây giờ, Nạ Rủ Tổ biết, lục thần thông tiêu hao là tinh thần lực. Mới sử dụng thần cảnh thông, mình tinh thần lực lại giảm bất không sai biệt lắm 2 điểm. Theo như Nạ Rủ Tổ đích cảm giác, đã biết 31 điểm tinh thần lực. Tuy nhiên có thể sử dụng mấy mươi lần đích thần cảnh thông, cứ như vậy nhìn, một chút tinh thần lực, có thể sử dụng một lần lục thần thông. Xem ra nếu muốn trở nên mạnh mẽ, tinh thần lực tăng lên, là không thể thiếu được, dù sao, bây giờ, lục thần thông có thể là của mình căn bản. Trở lại, tiếp đó, cũng là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông. Nạ Rủ Tổ trong mắt của một đạo kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt. Nạ Rủ Tổ đích thế lực tiểu xuyên thấu đã biết phòng nhỏ vách tường. Phố lớn ngõ nhỏ, 50 mét phạm vi hết thảy cũng xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ đích trong mắt. Còn có, Nạ Rủ Tổ đích đầu đi lên vừa nhấc. Ba cái toàn thân bọc hắc y rìa, liên đối mặt nạ bóng người xuất hiện ở Nạ Rủ Tổ đích trong mắt. Ám bộ, thấy ba người kia đích trong nháy mắt, ám bộ hai chữ ở Nạ Rủ Tổ trong đầu thoáng qua. Thích xem hỏa ảnh đích Nạ Rủ Tổ dĩ nhiên biết, cái này bộ môn. Thuần túy bi kịch đại danh tử, lần thứ nhất xuất hiện, cũng là đối mặt tỏ rổ xỉ mà cái này so với tiểu cường còn tiểu cường đích độc xà. Kết quả bi kịch, tiếp đó, vận mệnh cũng là một mực bi kịch đi xuống, đơn giản cũng là vừa ra sân sẽ chết đích tồn tại. Nhưng là, cho dù như vậy, cũng không thể hủy bỏ bọn họ cường đại, bọn họ đối mặt địch nhân chẳng qua chỉ là quá cường đại. Nạ dù tổ tương lai hai cái lao sư, cả cạ sĩ cùng giả mạ tổ cũng là xuất từ ám bộ. Như vậy thì đủ chứng minh ám bộ cường đại, còn có một cái lớn nhất đại biểu Uchiha Itachi, cũng là xuất từ ám bộ. Hay lại là đội trưởng. Có thể thấy ám bộ đích thủy giã là rất sâu. Không để ý đến bọn họ, Nạ Rủ Tổ dây rùa cổ, một bộ vươn vai bộ dạng. Thiên nhãn thông đã đóng. Hắn tự tin vừa mình thần cảnh thông bọn họ không có phát hiện, bọn họ, Nạ Rủ Tổ xem ra, tuy nhiên nhiều nhất là trung nhận trong mắt bắt hình ảnh. Nhiều nhất liền một giây hơn mấy trăm đậu phụ phơi khô mà thôi. Làm sao có thể bắt đến Nạ Rủ Tổ này một phần vạn giây động tác? Thiên nhĩ thông lần nữa sử dụng một cái thần thông. Đại thúc, hôm nay đi nơi nào a mụ mụ, ta đi ra ngoài chơi cẩn thận một chút hôm nay trong nháy mắt, vô số âm thanh truyền vào Nạ Rủ Tổ đích trong tai. Để cho Nạ Rủ Tổ không khỏi hóa mắt chóng mặt. Vội vàng dừng lại thiên nhĩ thông đích sử dụng. Được, thật là đáng sợ ngã xuống giường. Nạ Rủ Tổ không khỏi tự lẩm bẩm. Tuy nhiên, thiên nhãn thông hỏa thiên thai thông tiêu hao cũng đi ra. Thiên nhãn thông, đại khái mở ra mấy giây, tinh thần lực giảm bớt 2 điểm. Xem ra bù trừ lẫn nhau hao tổn là 1-2 giây một chút, mà thiên nhĩ thông, đây là 1 giây đồng hồ, tinh thần lực cũng không có tiêu hao. Tuy nhiên dựa theo thiên nhãn thông đích kinh nghiệm, chắc cũng là mấy giây một chút. Thiên nhãn thông hỏa thiên thai thông cụ thể tiêu hao. Còn phải ở thí nghiệm mới có thể xác định tình huống cụ thể. Sau đó đích túc mệnh thông cùng tha tâm thông, căn bản cũng không có đối tượng, Nạ Rủ Tổ cũng không biết đạo tiêu hao tổn là bao nhiêu. Mà lậu tận thông, Nạ Rủ Tổ chỉ biết mình gia tăng 10 năm sinh mệnh. Về phần có thể gia tăng nếu không 5 năm sinh mệnh, Nạ Rủ Tổ tạm thời là còn chưa có đối tượng, không biết đạo tiêu hao tổn, tuy nhiên, nghĩ đến sẽ không thấp, cùng sinh mệnh đi chung đường đối tượng. Sẽ thiếu à hết thể đều thí nghiệm qua đến, tiếp đó, là được lục thần thông, phải thế nào thăng cấp ôm vẻ mong đợi, Naruto ở đáy lòng hỏi. Lục thần thông có thể là mình ở cái này thế giới căn bản, Naruto nhưng là nhớ hắn nhanh lên thăng cấp. Ken túc chủ vấn đề thuộc về thông thường tính vấn đề, hệ thống đem giao phó cho trả lời. Ken lục thần thông thăng cấp, cần linh hồn. Linh hồn. Hai cái tiếng nhắc nhở ở Naruto đích trong đầu vang lên, khiếp sợ Naruto. Linh hồn, một cá nhân đích căn bản. Nếu là lúc trước, Naruto có lẽ không tin, nhưng là, bây giờ, chính mình đích thân việc trải qua linh hồn một chuyến lữ hành. Liền cũng không do hắn không tin. Bây giờ, đến linh hồn. Lại là lục thần thông đích thăng cấp điều kiện. Naruto yên lặng, hắn không biết mình ứng nên lựa chọn thế nào. Nhưng là, lục thần thông, đại biểu là thực lực. Nếu như có kiếp sau, ta nhất định sẽ không giống như vậy, liền tính thiên vương lão tử ngăn ta, ta cũng phải tranh một chuyến. Không, ta không nên bị chôn vùi, ta còn không có cạnh tranh quá. Ta không muốn chết. Ta phải sống, tiếp tục tồn tại, vĩnh viễn cũng không cần trở lại cái này cái địa phương. Ta không muốn chết, ta muốn bất tử, ta muốn trở thành hỏa ảnh, để cho tất cả mọi người đồng ý ta yên tâm đi. Naruto, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu của ngươi nhân đạo, liền do ta Trương Phong tới kế thừa, từ hôm nay bắt đầu, ta, cũng là Uzumaki Naruto, hỏa ảnh đích vị trí, ta cũng nhất định sẽ làm được. Ngươi cứ yên tâm đi Naruto, của ngươi mộng tưởng, để ta làm kế thừa. Ta sẽ trở thành hỏa ảnh, còn muốn đứng ở cái này thế giới tối điên phong. Mắt nhìn xuống chúng sinh trong nháy mắt, một tia đoạn phim ở thiên thương đích náo hải trong thả về. Mỗi một đoạn phim, Naruto trong mắt của liền quyết định một phần. Không sai. Hắn muốn bất tử, hắn càng phải lực lượng. Linh hồn, tính là gì? Quay đầu lại, không phải là muốn tiêu tan ở đó một hư vô trong không gian à, đều đang muốn tiêu tan. Vậy thì cho ta tăng lên thực lực đi, giúp ta vĩnh cửu đứng ở thế giới tối điên phong, cũng coi là đáng giá. Hơn nữa, ta cũng không phải dùng những thứ kia hiền lành linh hồn, ở hỏa ảnh cái này trên thế giới. Ta ác người, có thể so với thiện lương người nhiều hơn. Mà ta, tương lai nhưng là nhẫn giả, giết người sự tình, chẳng qua chỉ là bình thường như cơm bữa. Không sai, linh hồn liền linh hồn, chỉ cần ta ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, không thẹn với lương tâm là được rồi. Ánh mắt lóe lên một chút quyết định. Nạ dù tổ, đã nghĩ thông suốt. Lực lượng, vốn là không có thật xấu, quan trọng liền muốn nhìn sử dụng người tốt hay xấu, người tốt sử dụng. Coi như là ở tà ác lực lượng, cũng có thể cứu sống vô số người, người sống vô số. Mà người tà ác, cũng là sử dụng ở quang minh lực lượng. Cũng sẽ thây trôi vạn lý. Sinh linh đồ thán. Hết thể đều nghĩ thông suốt, Naruto cũng là mệt ngã xuống giường. Tuy nhiên tinh thần lực không có tiêu hao bao nhiêu, nhưng là, bây giờ Naruto thật đúng là một cái 6 tuổi đích tiểu hải tư. Thể lực căn bản là theo không kịp. Một hồi thời gian. Liền mệnh ngã. Tinh thần buông lỏng, bây giờ, nạ rủ tổ không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại nạ rủ tổ tốt liền xoay lưu lại trí nhớ. Tận lực quen thuộc nơi này hết thảy. Thế nào, vừa, hắn thật giống như phát hiện chúng ta. Hướng về phía bên người mang theo mặt chó đích ám bộ, mang theo mặt mèo mặt nạ ám bộ nói. Hẳn không thể nào đâu, dù sao chúng ta bắt đầu trung nhẫn. Hắn chẳng qua chỉ là một đại đội trả cờ dạ cũng không có tiểu hải tư. Lắc đầu một cái, mặt mèo ám bộ nói. Bất kể nói thế nào, sau này cẩn thận một chút. Chần chờ một hồi, mặt chó ám bộ vẫn gật đầu một cái, đối với mình thực lực, hắn vẫn rất tự tin. Nhưng là, cái loại này bị phát hiện cảm giác vẫn là quanh quẩn ở hắn não hải trong. Hay lại là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Chờ một chút nghĩ hỏa ảnh đại nhân hồi báo một chút.